Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 687, Chập Long. Chậu than, Lâm lông mày không tự chủ nhíu lại. Đồ Lan nhìn lấy Lâm Ý gật đầu một cái, nhẹ giọng nói tiếp đi nói. Hắn đối với ta tổ tiên nói, bất kỳ chủng loại người tu hành, ngày mốt lực lượng đều đến từ đối với thiên địa hấp thu. Bất kỳ chủng loại người tu hành đều tương đương với tồn trữ lực lượng vật chứa, giống như cùng chứa đựng lửa than chậu than đồng dạng. Vô luận là tu hành giả tầm thường kinh mạch tồn trữ thiên địa nguyên khí, vẫn là hắn từ trong đồ ăn hấp thu nguyên khí tồn tại ở huyết nhục bên trong, bản chất đều là bề ngoài cùng. Lâm Ý mày nhíu lại đến sâu hơn một chút. Trước đó, ngoại trừ Trầm Ước cùng hắn bên ngoài, chỉ sợ còn căn bản không có người biết được Đại Câu La công pháp tu hành cùng từ trong đồ ăn hấp thu nguyên khí có quan hệ. Hắn đối với ta tổ tiên nói, muốn chậu than đốt đến vượng hơn, tự nhiên là muốn hướng trong chậu than thêm vào càng nhiều lửa than. Chỉ là lửa than thêm đến càng nhiều, tự thân thiêu đốt cũng càng mãnh liệt, tiêu hao cũng càng to lớn. Hắn sở dĩ thọ nguyên sắp hết, tráng niên chết sớm, là bởi vì lửa than đốt xuyên chậu than, khí cơ quá mức tràn đầy, tinh lực nhìn như vô hạn, nhưng trong thân thể phủ rất nhiều không chiếm được nghỉ ngơi. Giống như hạ ve mặc dù nhiệt liệt, nhưng kêu to sau mười mấy ngày liền vong. Chỉ tiếc hắn đến lúc này mới nghĩ đến vấn đề này. Hắn đối với ta tổ tiên nói, hắn đứng dậy tại không quan trọng, còn bé cùng thiếu niên lúc đều cùng buôn ngựa nhập bọn. Biết chữ rất ít, đọc sách không nhiều, chưa minh bạch có chút đạo lý tu hành kỳ thật đã thường thường thấy ở cổ nhân trong sách vở trình. Bày đạo lý bên trong, người tu hành cảm giác mặc dù viễn siêu tại người bình thường, nhưng là người bình thường tuổi thọ không bằng người tu hành. Đối với tử vong e ngại lại tự nhiên hơn xa tại người tu hành. Những cái kia không cách nào người tu hành vẫn như cũ tận khả năng truy cầu thiên nhân hợp nhất. Lấy không quan trọng khí cơ cùng thiên địa tương hợp, tận khả năng kéo dài chính mình sinh cơ. Đầu chuyển tinh di, thiên địa tinh thần biến hóa. Một năm có xuân hạ thu đông bốn mùa. Thiên địa tuần hoàn khôi phục, đều có đông tịch hạ long chi tự nhiên sinh dưỡng. Người chi khí cơ, tự nhiên cũng cần phải hợp thiên đạo, cũng cần phải có thu có thả, có lặn có tuôn, có khô lạnh tịch diệt đừng dưỡng sinh cơ, mới có thể có càng thịnh vượng nhiệt liệt nảy mầm. Cho nên cổ nhân cái gọi là đông giấu hạ nuôi, kỳ thật tại trình bày người bình thường nghỉ ngơi lấy sức chi đạo lúc, cũng trình bày rồi người tu hành thiên đạo. Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ trong lòng đều là rung mạnh. Lúc đầu nghe được Đô Lan những lời này chi trung hạ ve mà nói lúc, Lâm Ý tâm cảnh khuấy động, thể nội khí huyết bành trướng, trong thân thể thậm chí vang lên thanh âm ùng ùng. Đợi đến Đô Lan nói rằng thiên nhân hợp nhất, lấy không quan trọng khí cơ cùng thiên địa tương hợp lúc, Lâm Ý thân thể đều thậm chí có chút rung động. Tại Đô Lan lúc này trong miệng cái này trần thuật bên trong, Đại Câu La là tự thuật chính mình còn nhỏ cùng tuổi trẻ lúc đọc sách rất ít, cũng không có cảm thấy những cái kia phàm phu tục tử sách vở bên trong sẽ có bao nhiêu xem thấu thiên cơ thể ngộ. Nhưng Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ lại đều cùng Đại Câu La đứng dậy không giống. Nhất là Lâm Ý bản thân chính là mọt sách, cho nên tại mênh mông trong biển sách vở, hắn đều thậm chí phát hiện rồi Đại Câu La tồn tại. Có thể nói toàn bộ Nam Triều cùng Bắc Ngụy những người tu hành này, rất nhiều học giả bên trong, cũng chỉ có hắn cùng Trầm Ước chú ý tới Đại Câu La tên này phi phàm tồn tại. Nhất là đổi chiều mới, hắn phụ thân hoạch tội khốn tại biên cảnh, mà hắn khốn tại Kiến Khang không được thoát những năm kia. Hắn càng là chỉ có thể đọc sách, cho nên hắn nhìn thư chỉ sợ so thế gian này đại đa số người tu hành đều muốn nhiều. Mà cái này thế gian, chỉ có một mình hắn chân chính tự thể nghiệm tu hành Đại Câu La Chi Đạo. Cho nên Đô Lan chính mình kể rõ những lời này lúc còn không thể thể sẽ Đại Câu La ý tứ chân chính. Nhưng là hắn cũng đã bắt được Đại Câu La trong lời nói này chân ý. Cái gọi là thiên đạo, nhật nguyệt tinh thần cùng thiên địa nguyên khí vận hành tự có quỹ tích. Đông đi xuân tới, đây cũng là thiên địa nguyên khí biến hóa tự nhiên quy luật. Đại Câu La nói tới thiên nhân hợp nhất thiên đạo, cũng không phải là chỉ tu hành lúc trong thân thể khí cơ biến hóa muốn hoàn toàn cùng cái này bốn mùa biến hóa khí cơ ăn khớp, mà là mượn trước đó lửa than cùng chậu than mà nói làm dẫn. Để trình bày, nhất là giống hắn loại này người tu hành, cũng cần có nuôi có thả, thể nội khí cơ cũng không thể một mực ở vào nóng bức nhiệt liệt. Giống như một phương thảo nguyên, nếu không có mùa đông tịch diệt sát trùng, nếu không có ngày xuân xuân mưa tẩm bổ, liền không có khả năng tại xuân hạ chi giao bắn ra càng thịnh vượng quang vinh thả. Như phương này thảo nguyên thủy chung ở vào khốc hạ nóng bức bên trong. Nhất là khốc nhiệt như lửa than không tát, mà lại càng ngày càng vượng. Vậy cái này phương thảo nguyên cuối cùng chỉ sợ biến thành chói chang sa mạc chi địa. Không có một ngọn cỏ, cơ hồ liền giữa sát na này, Lâm Ý liền thể hồ quán đỉnh đồng dạng, minh bạch Đại Câu La cái này công pháp tu hành sinh sống chi đạo. Hắn hít thở tiết tấu cũng tại cái này tâm niệm động giữa. Rất tự nhiên trở nên chậm, trở nên vô hạn chậm chạp. Trong cơ thể hắn tràn đầy lưu động máu tươi cũng dần dần biến chậm. Hắn thân thể nguyên bản tại bất cứ lúc nào đều là so người bình thường muốn càng nóng. Nhưng lúc này, hắn khí huyết lại nhưng mà như ngâm nước lạnh đồng dạng. Lặng yên trở nên lạnh. Bạch Nguyệt Lộ cũng đã nghĩ thông suốt Đại Câu La muốn chân chính trình bày hắn môn công pháp này. Đạo lý, lúc này cảm nhận được Lâm Ý khí cơ, nàng liền minh bạch, Lâm Ý cũng đã hiểu trong đó cực kỳ trọng yếu đạo lý. Đô Lan giờ phút này cũng không biết rõ Lâm Ý chân chính suy nghĩ trong lòng. Nhưng hắn nhìn Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ vẻ mặt, liền biết rõ những lời này của mình chỉ sợ đối với Lâm Ý có tác dụng lớn. Cho nên hắn tiếp trịnh trọng nói rằng, tĩnh như đông trùng ẩn núp, động như chân long ra vực, năm đó Đại Câu La tại cùng ta tổ tiên nói chuyện lúc. Có chút phiền muộn nói một câu như vậy, sau đó nói, nếu là tương lai cũng có người vừa lúc tu hành giống như hắn công pháp. Nếu có duyên, liền đem hắn qua đời trước đó lời nói này cáo chi tại nghe. Nhất là câu nói này, tĩnh như đông trùng ẩn núp, động như chân long ra vực, Lâm Ý lúc này nhục thân tựa như đông trùng ẩn núp. Tâm tình của hắn đều triệt để trở nên bình tĩnh bắt đầu. Hắn cảm giác bên trong, thiên địa đều tựa hồ trở nên so bình thường bình tĩnh yên lặng nhiều lắm. Nhưng câu nói này lọt vào tai, trong cơ thể hắn chỗ sâu, lại tựa hồ như có một loại khí thế kìm nén không được. Để hắn quả muốn xông lên mây xanh, đem cỗ khí tức này tán phát ra, nếu không có ẩn núp, há có thuế yến, hắn liên tưởng đến mình tại Kiến Khang thành bên trong tao ngộ. Lại nghĩ tới cho dù là Nam Thiên Tam Thánh trầm ước, tại sách cũ trong lầu lúc cũng như bình thường đọc sách lão nhân. Hắn liền từ nơi sâu xa cảm thấy đây hết thảy tựa hồ đúng là thiên ý. Nếu không có ngươi lời nói này, ta chỉ sợ tương lai không lâu cũng phải bước Đại Câu La theo gót. Chỉ sợ cũng là tráng niên mất sớm. Hắn không che giấu chút nào đối với Đô Lan thi lễ một cái. Nhẹ giọng lại trịnh trọng nói, ngươi cùng Hoa Mô Quốc lần này tình nghĩa, ta làm ghi nhớ trong lòng. Đô Lan thân thể mãnh liệt chấn động, vừa khiếp sợ, vừa cao hứng, nhịn không được liên tục nói rằng, đã là hữu dụng, vậy liền tốt nhất, chúng ta cung trong còn có Đại Câu La cái kia mấy ngày lưu lại tất cả lời nói kỹ càng ghi chép. Ta định lập tức phái người đi lấy đến, lúc này ngược lại không gấp, cũng không nghi lộ ra, người âm thầm phái người sao chép mấy phần. sau đó đưa tới là được. Lâm Ý lúc này hết sức lòng yên tĩnh, trong hoang dã lạnh xuống gió thổi tới, quét cho hắn áo sừng bay lên. Hắn hành tẩu tư thái hòa bình thì không có bất cứ gì cải biến. Nhưng là Đô Lan bọn người nhìn hắn lại chỉ cảm thấy khí độ cùng bình thường hoàn toàn không giống. Lâm Ý lúc này nghĩ tới lại là Bắc Ngụy Ma Tông đại nhân. Đại Câu La cố nhiên trên đời vô song, nhưng cái này về sau Nam Thiên Tam Thánh, hiện tại cái này Ma Tông cũng là trên đời vô song người. Cho dù nhiều lần cường đại, Ma Tông vẫn như cũ là hắn yêu cầu cực độ coi trọng đối thủ. Ma Tông tai mắt, tựa hồ chật rộng Nam Triều Bắc Ngụy cùng Tây Vực. Cho dù là Hoa Mô Quốc cử động, hắn lúc này cũng cảm thấy muốn hết sức cẩn thận, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.